Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Tiểu nhân trước quân tử sau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 đồng tiền đối với những gia đình này, người phụ nữ mà nói cũng không phải là một cái số tiền nhỏ. Rất nhiều gia đình một năm thu vào khá một chút, đội sản xuất có cái 50-60 nguyên. Thiếu chút nữa liền 30-40 nguyên. Một chút hoa 3 đồng tiền mua cái máy cũng không hạ quyết tâm. Dẫu sao người đều có một đối phó tâm lý. Có thể đem liền liền đem liền. Vạn Phong nguyên nhân chính là biết nguyên nhân này, bởi vì là đem vung nước mắt giá cả đòn sát. Thủ cũng xử xuất ra. Nếu như vung nước mắt giá cả không tốt, dùng bọn họ liền thật được vung nước mắt. Vạn Phong đang hối tiếc tại sao không mang theo 2 cái nhờ tới đây. Lúc này nếu như có 2 cái nhờ đi theo, hô lên một cái, bán cái 10 chiếc 8 chiếc máy tuốt hạt căn bản không phải vấn đề. Không nghĩ tới trên trời hết nhân bánh, Tiếu Quân mẹ hắn chủ động gánh chịu nhân vật này. Bất quá lúc này nhất định phải giả trang không nhận biết. Vị này thầm, người muốn mua một máy tuốt hạt, Tiếu Quân mẫu thân không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu. Hơn nữa còn đưa lên một bản 2 nguyên, một bản 1 nguyên tiền giấy. Vạn Phong tay chân nhanh nhẫu thối tiền, một bên cầm lên một máy tuốt hạt cố làm ra vẻ lắc mấy cái. Sau đó đến phía sau xe lừa trên cầm một tuệ bắp cắm vào ống tròn bên trong lay động. Bắp hoa hoa đánh mất. Vị này thầm, ngài sẽ tới đây chiếc, ta cho ngươi chọn xong, một chút không thành vấn đề. Hồi đi giúp hướng hàng xóm giới thiệu một chút, tuyên truyền. Tiếu Quân mẫu thân cười, he he cầm lên máy móc, ngươi máy móc nếu quả thật sử dụng tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi tuyên truyền. Thấy vị này thầm không có phát hiện ở chiếc thứ nhất vùng nước mắt giá cả máy tuốt hạt đã bán ra ra. Còn có 2 chiếc, không ra tay nữa cũng chưa có. Ta muốn một máy, chàng trai cho ta chọn một máy. Một người phụ nữ tựa hồ hạ ngoan tâm, lập tức giao tiền. Tốt lạc, ngài coi được. Vạn Phong bắt trước làm theo, quay đầu lại cắm một tuệ bắp hoa hoa cởi mấy cái. Máy thứ 3 cho ta. Còn không chờ Vạn Phong lại thét to, một cái khác người phụ nữ đã vội vàng đem tiền kín đáo đưa cho Vạn Phong. Rất sợ người khác cướp đi như nhau. Chuyện kế tiếp đơn giản. Rất nhiều người phụ nữ hối hận mình tại sao không ra tay không cướp được vung nước mắt giá cả. Nhưng suy nghĩ một chút, hạ cái chợ phiên chính là 4,5 khối liền sau đó. Cũng không do dự nữa mà là nhẫn tâm bỏ tiền mua. Không phải 3 đồng tiền sao? Sau này ở chỗ khác còn dư lại điểm thì có. Đầu tiên còn đều là gia đình người phụ nữ. Sau đó một ít người đàn ông vậy gia nhập mua đội ngũ. Loan Kiến Thiết ngơ ngác nhìn những cái kia tranh nhau mua người. Cái này thì bán rồi liền bị hàng này một lần lắc lư liền lắc lư đi ra ngoài, mình muội tử nhất định là bị hàng này cái miệng này lắc lư đi. Mặc dù bây giờ thuộc về nông bận bịu mùa, nhưng đi chợ người vẫn là nối liền không dứt. Cô Sơn chợ phiên lại là phạm vi này 40-50 bên trong duy nhất chợ phiên. Người muốn trên chợ phiên sẽ lại có bao nhiêu người? Vạn Phong bọn họ cái này 40-50 chiếc máy tuốt hạt căn bản cũng không đủ bán. Vậy chỉ một cái nhiều giờ. Cuối cùng một máy tuốt hạt vậy tuyên bố bán ra ra. Không có. Muốn mua cái chợ phiên còn tới nơi này mua đi. Bất quá giá tiền thì không phải là hôm nay giá ưu đãi. Nhớ là 4,5 khối. Dẫu sao chúng ta cũng muốn ăn cơm không phải. Nhưng nếu như có thể duy nhất mua 3 máy trở lên, chúng ta sẽ tiện nghi 5 mao. Nhớ chưa? Có người trả lời nhớ. Hàng hóa là bán xong. Nhưng Vạn Phong đi xe lừa lần trước xem nhưng buồn rầu. Mình nhưng mà đáp ứng phải đem những thứ này bắp biến thành hạt bắp cho Tiếu Quân nhà đưa về. Bây giờ liền tê dần túi bắp đều không moi ra tới. Đem trên xe bắp thu thập xong, Loan Kiến Thiết đuổi xe lừa ra chợ phiên đi tới Tiếu Quân nhà. Thẩm, ngày hôm nay thật cảm ơn ngươi. Không có ngươi mua chiếc thứ nhất, chúng ta căn bản là bán không được. Ngươi máy này coi là chúng ta tặng không? Vạn Phong móc ra 2 khối 5 đưa cho Tiếu Quân mẹ hắn. Ta xem ngươi đồ chơi kia quả thật thật có ý tứ. Cũng là thật muốn mua một cái. Tiền này các người thu. Nói đưa cho ngài sẽ đưa cho ngài. Không kém cái này một máy. Người nhiều và hàng xóm là chúng ta tuyên truyền giúp chúng ta bán mấy đài liền cái gì. Cũng có. Còn có ngọc này gạo chúng ta không bới xong liền tê dần túi đều không moi trên. Lại trả lại cho ngài. Không nghĩ tới bán nhanh như vậy. Ở Vạn Phong và Tiếu Quân mẫu thân nói chuyện công phu Loan Kiến Thiết đã đem bắp tháo xuống xe. Cái này không thành vấn đề. Ta nhất định giúp ngươi ở hàng xóm trước mặt nhiều tuyên truyền. Vạn Phong và Loan Kiến Thiết xin miễn Tiếu Quân mẫu thân để cho bọn họ ở chỗ này ăn cơm, đề nghị bước lên đường về. Loan Kiến Thiết từ đầu đến cuối có chút thần bất thủ xá. Hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác như đang ở trong mộng. Cái này đặc biệt là thật sao đều nói bóp mình một chút là có thể chứng thật mình có phải hay không. Ở trong mộng, Loan Kiến Thiết liền dựa theo bắp đùi mình bên trong hung hăng bấm một cái. Tê, không nằm mộng. Nếu không không biết như thế đâu, nếu không nằm mộng vậy sẽ phải thật tốt nhớ lại một chút tương lai. Muội phu là làm sao đem nhiều như vậy máy tuốt hạt bán đi. Loan Kiến Thiết suy nghĩ hồi lâu vậy không suy nghĩ ra Vạn Phong dựa vào cái gì có thể đem nhiều. Như vậy máy tuốt hạt một cổ não bán đi ra ngoài. Những người đó lúc bán tựa như đồ chơi này không lấy tiền tựa như được. Vạn Phong cưỡi xe đạp trước qua sông. Ở bờ sông dừng lại ngồi ở sông trên trứng đá cùng Loan Kiến Thiết xe lừa qua sông. Xe lừa qua sông sau Loan Kiến Thiết đem xe áp kéo chết. 2 người ngồi ở bờ sông phân tiền. Máy móc tổng cộng là 46 chiếc. Thực tế bán ra 45 chiếc. Đưa người 1 chiếc. Trong đó 2 khối 5 bán 2 chiếc. 3 đồng tiền bán ra 43 chiếc. Tổng cộng là 134 đồng tiền. Dựa theo ước định mỗi bán ra một máy có ta 1 nguyên tiền chuyên lợi phí. Cái này 45 chiếc máy móc có ta 45 nguyên. Vậy chiếc đưa người máy móc tính ta. Như vậy ta lấy đi 44 nguyên. Còn lại đều là ngươi. Vạn Phong để lại 44 nguyên. Đừng lấy là đối phương là tương lai mình anh vợ hắn liền không lấy tiền. Thân là thân, tiền là tiền, cái này phải phân rõ. Nếu không tương lai nổi lên bất hòa thân thích vậy sẽ biến thành cừu nhân. Hắn là bán kiến thức được lợi tiền, không có gì ngượng ngùng. Vạn Phong đem còn dư lại 90 nguyên cho Loan Kiến Thiết. Cứ việc hôm nay giá bán lẻ chỉ có 3 nguyên. Hơn nữa còn bị rút đi 44 nguyên chuyên lợi phí. Nhưng Loan Kiến Thiết vẫn còn có 40 mấy nguyên lời. Dẫu sao cái này máy chi phí mới 9 mao tiền. Hắn vô cùng hài lòng. Hạ cái chợ phiên máy móc giá tiền ta cũng cho ngươi định xong. Một bán 4,5 khối. Nếu như có người duy nhất mua vượt qua 3 máy. Ngươi cứ dựa theo 4 đồng tiền coi là. Ta vẫn mỗi chiếc rút ra 1 nguyên tiền chuyên lợi phí. Còn sót lại đều là ngươi. Về nhà ta tẩu tử không biết không hài lòng đi. Loan Kiến Thiết lão bà Vạn Phong thật đúng là không. Gặp qua. Chỉ bằng thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không có ở Loan Phượng gặp qua nàng. Cùng với Loan Phượng chưa từng nhắc qua cái này tẩu tử. Vạn Phong liền kết luận Loan Kiến Thiết cái này lão bà không phải cái gì đèn cạn dầu. Nàng và Loan Trường Viễn nhà quan hệ cũng không hòa thuận. Vì vậy sâu xí nói phải nói trước. Nàng có thể có cái gì ý kiến? Không thể. Ha ha. Đại ca. Ta vẫn là đem xấu xí nói về ở trước tốt. Đừng đến lúc đó xảy ra điều gì bất hòa mọi người làm được trên mặt khó khăn xem. Trước đó vài ngày ta nói. Cái này mấy ngươi nếu như có thể cho ta 1.000 nguyên chuyên lợi phí. Sau này nó quyền sở hữu chính là ngươi. Nếu như không cầm ra chuyên lợi phí như vậy, ta sẽ rút ra thủ lợi trơn bóng, cái này không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Như vậy cũng tốt, chúng ta trở về vẫn là viết cái giấy trắng mực đen, tiểu nhân trước quân tử sau tốt. Ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng là tẩu tử người nọ ta không được rõ. Vạn Phong kết luận Loan Kiến Thiết tức phụ là nhất định sẽ ở sau lưng mù tính toán, mù thì thầm. Hắn cũng không thời gian và loại người này dây dưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.